Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1635, Thủy Hỏa Bất Dung. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, khí tức kia nổ vang, mang theo kinh người chấn động, giống như là muốn đem bốn phương tám hướng đều xé nát. Trong đó, còn kèm theo nồng đậm lo lắng, có thân ảnh lấp lánh mà ra, không biết từ nơi nào mà đến, tốc độ cực nhanh, rơi vào Tô Hàn phía trước. Không phải một người, cũng không phải mấy người. Mà là lít nha lít nhít, vô số thân ảnh, trên người của bọn hắn, tất cả đều mặc lấy Thiên Sơn Các quần áo, nhưng trên mặt của bọn hắn, nhưng không có Thiên Sơn Các đệ tử đối với Tô Hàn cái chủng loại kia tôn kính, ngược lại là một mảnh sát cơ cùng với lửa giận. Bởi vì, bọn hắn đều họ Sáng, thật là lớn phái chàng. Tô Hàn khóe miệng mà nhấp lên, trong mắt hào quang chợt hiện, không có chút nào vẻ sợ hãi. Kiệt ngạo, tùy tiện, phách lối, đủ loại tâm tình tiêu cực, theo Tô Hàn trên mặt dâng lên, nhưng cho người cảm giác, lại không phải làm người chán ghét, ngược lại có loại phức tạp mùi vị. Hiu hiu hiu, bốn phương tám hướng, rất nhiều thân ảnh xuất hiện, là thuộc về Thiên Sơn Các, đệ tử chân chính thân ảnh. Ai cũng biết, Thiên Sơn Các có hai đại phái hệ, bên trong một cái dĩ nhiên chính là thuộc về các chủ bên này, mà một cái khác, liền là họ Minh phe phái. Những năm gần đây, vô số gia nhập Thiên Sơn Các đệ tử, hoặc là bị họ Minh phe phái lôi kéo, lại hoặc là không nguyện ý đi theo họ Minh phe phái, mà là lựa chọn chân chính Thiên Sơn Các. Hai lớn giữa hệ phái thế lực, cơ hồ đem nguyên bản là thuộc về Nhậm Thanh Hoan Thiên Sơn Các, cho hoàn toàn chia cắt. Cho dù là đệ tử số lượng, đều tại sàn sàn với nhau. Nhậm Thanh Hoan là các chủ, nhưng cũng vẻn vẹn liền là một cái các chủ thôi. Này Thiên Sơn Các, không phải nàng nhất ngôn đường, có một số việc, không phải nàng có thể quyết định, vậy liền khẳng định có thể quyết định. Nhưng họ Minh phe phái cũng vẫn luôn biết, Thiên Sơn Các vốn chính là Nhậm Thanh Hoan tổ tông sáng tạo, bọn hắn bất quá là sau này gia nhập, cho nên hết thảy hành động, đều là trong bóng tối, biểu nhìn trên mặt, Nhậm Thanh Hoan địa vị, vẫn như cũ là không người nào có thể dao động. Lòng tham không đáy, nói liền là họ Minh phe phái người, bọn hắn tại lúc mới bắt đầu nhất. Nói dễ nghe một chút là gia nhập, khó mà nói nghe điểm cái kia chính là bị Thiên Sơn Các thu lưu. Đã trải qua nhiều năm như vậy, tuế nguyệt trôi qua, dã tâm dần dần bành trướng, tại Thiên Sơn Các bên trong, có bây giờ địa vị. Rất nhiều ngày núi các cao tầng, đều từng đối với cái này cực kỳ bất mãn. Có thể Nhậm Thanh Hoan nhớ ân, bọn hắn liền xem như nói lại nhiều. Nhậm Thanh Hoan vẫn như cũ là bỏ mặc họ Minh phe phái, đối chuyện của bọn hắn, xưa nay không nhúng tay. Cũng bởi vậy, nguyên vốn thuộc về Thiên Sơn Các không ít cường giả, đều bởi vì biệt khuất, từ đó rời đi. Đối với cái này, Nhậm Thanh Hoan cũng không có ngăn đón. Ai cũng không biết Nhậm Thanh Hoan đến cùng là một loại gì dạng tâm tư, tại bất luận cái gì người xem ra, Nhậm Thanh Hoan cách làm, đều có chút quá mức. Nhớ ân, cùng nuôi hổ gây họa, trên ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Hôm nay, Tô Hàn muốn động Minh Thanh Liên. Tô Hàn thuộc về Thiên Sơn Các đệ tử, Nhậm Thanh Hoan coi trọng nhất hậu bối. Minh Thanh Liên càng là họ Minh phe phái bên trong, khó gặp thiên tài, đã bị Võ Thần Đạo Viện cho mời, rất nhanh liền có khả năng trở thành Võ Thần Đạo Viện cấp 1 học viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Minh phe phái, tuyệt đối không thể có thể làm cho Tô Hàn đắc thủ, mà bọn hắn bản thân, cũng sớm đã có phản loạn, mong muốn thay thế Nhậm Thanh Hoan. Tiếp quản Thiên Sơn Các ý nghĩ. Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng là một cơ hội. Hai đại phái hệ, triệt để bùng nổ thời cơ. Giờ này khắc này, vô số đệ tử xúm lại tới. Có Thiên Sơn Các, cũng có họ Minh phe phái. Đem Thiên Sơn Các ngoại môn đệ tử núi, vây quanh con kiến chui không lọt. Tràng diện rất lớn, gần ngàn vạn đệ tử, ngoại trừ những cái kia tại bên ngoài làm nhiệm vụ, đều đã chia làm hai nhóm, lẫn nhau đối mặt thời điểm. Trong mắt cũng không có đối đãi đồng môn đệ tử ở giữa thiện ý, có, vẻn vẹn chỉ là sát cơ. Tránh ra, đều tránh ra cho ta, cút, nhưng vào lúc này, đại địa rung động, mười mấy vạn xích diễm hổ lao nhanh mà đến, trên mặt đất nhấc lên cho bụi. Xích diễm hổ trên thân, đều ngồi một bóng người, đúng là ba đại quân đoàn người. Đều làm gì, phản các ngươi hay sao, lập tức cút trở về cho ta tu luyện, nơi này không có chuyện của các ngươi. Từng cái, đều không lỗ tai dài đúng không? Phong Nhất, Mạc Tà, cùng với Hồng Trấn ba người, trong trong mắt đều là mang theo lạnh ý cùng sát cơ. Lời của bọn hắn, rõ ràng liền là hướng phía họ Minh phe phái người theo như lời. Nhưng mà, giờ phút này hai bên đều ở vào bùng nổ điểm giới hạn, mặc dù bọn hắn là quân đoàn trưởng, có thể họ Minh phe phái đằng sau, không phải là không có cường giả tồn tại. Những người này, đã không sợ. Hưu, có bóng người từ đằng xa lướt đến, là một người đàn ông tuổi trung niên, Tô Hàn nhận biết. Đúng là lúc trước hình phạt đường đường chủ, sau này cũng là bị Nhậm Thanh Hoan triệt tiêu, Minh Thế Khanh. Triệt tiêu Minh Thế Khanh hình phạt đường đường chủ chức vị, đây là Nhậm Thanh Hoan lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần, nhúng tay họ Minh phe phái sự tình. Buông hắn ra, Minh Thế Khanh nhìn chằm chằm Tô Hàn, tầm mắt băng hàn, sát cơ bắn ra. Trước đó hét lớn, đúng là từ trong miệng hắn nói ra. Ta nói, nhường ngươi buông hắn ra, ta nếu là không thả đâu. Tô Hàn cứ như vậy dẫn theo Minh Thanh Liên nguyên thần, giống như đề một đầu như chó chết, vẻ mặt băng lãnh. Tô Hàn, tuyệt đối đừng làm nhường chuyện mình hối hận tình. Minh Thế Khanh vẻ mặt càng thêm âm trầm, nói tới nói lui, cũng là có chút xâm nhiên. Tô Hàn, dừng tay, cũng vào thời khắc này, lại là hai bóng người lao ra, đúng là Tô Hàn cái kia hai cái tiện nghi sư tôn, Lục Thiên Phong, Hồ Nhất. Bọn hắn trực tiếp lướt qua hư không. Đi tới Tô Hàn trước mặt, Lục Thiên Phong âm thanh lạnh lùng nói. Tô Hàn, ngươi làm cái gì đây? Còn không nhanh lên đem Minh Thanh Liên buông xuống. Ngươi quá không hiểu quy củ. Hồ Nhất cũng là nói một câu, hướng phía Tô Hàn không ngừng nháy mắt. Tô Hàn mím môi một cái, chỉ họ Minh phe phái cái kia hàng loạt thân ảnh, bỗng nhiên cười. Sư tôn, ngươi xem bọn hắn, thấy được sao? Ta liền muốn biết, ta muốn giết Minh Thanh Liên. Cùng bọn hắn có quan hệ gì? Nghe thấy lời ấy, họ Minh phe phái người đều là sắc mặt biến hóa. Việc này nói đến hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Thế cục bây giờ còn không có triệt để rõ ràng. Ai đều còn nể mặt nhau. Chẳng lẽ còn có thể nói, chúng ta là họ Minh phe phái người hay sao? Không có quan hệ, bọn hắn lại tới vây công ta. Tô Hàn trong mắt lộ ra sát cơ. Đi, Hồ Nhất quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này vốn chính là lỗi của ngươi. Ngươi khiêu chiến có khả năng, nhưng không thể lạm sát kẻ vô tội. Giờ phút này buông tay, còn có vãn hồi cơ hội. Sau khi nói xong, Hồ Nhất lại là truyền âm nói. Tô Hàn, ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đang làm cái gì? Đừng nói ngươi không biết thiên sơn các thế cục hôm nay, đó là thủy hỏa bất dung. Ngươi làm như thế, là đang cấp các chủ thêm phiền phức, biết hay không? Đây là thời cơ, Tô Hàn nhìn xem Hồ Nhất, đồng dạng là truyền âm, bình thản nói. Hết thảy, ta đều hiểu, nhưng ta vẫn là làm như vậy, bởi vì các chủ nơi đó, liền thiếu một cơ hội. Ngươi, Hồ Nhất gấp đến sắc mặt đỏ lên, ngươi cái tiểu hỗn đản, làm sao lại như thế không hiểu chuyện đâu. Nghe vi sư, nhanh lên đem hắn đem thả. Thả hắn sao? Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Không có khả năng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.